Chương 1245, uống say liệt rượu, yêu người đẹp nhất. Vô vô, bản nhạc giờ hó hó cùng hờ tờ vờ hát là cổ long quần hiệp chuyện mọi người cứ tìm trên YouTube là ra. Trên đài, một đoạn cổ kính khúc nhạc dạo âm thanh sau khi kết thúc. Hàn Tiện Vũ cầm ống nói lên, mở miệng hát lên, nấu, một chén canh thần thanh huyết nhiệt vị tanh vị đắng vào xương cốt. Trong đao quan kiếm ảnh có mấy phần mẩm nhân thế chìm nổi cung húc phong tình vạn trùng địa đối với dưới đài những người hái mộ cười một tiếng, chớ có hỏi, có ai đợi, vân phá nguyệt sắc kiếm ra một chớp mắt kia, tới bên cổ khẽ hôn lạc thần, thắng bại vừa chạm liền tách ra, sinh tử chỉ tại tất vông, hoa phong khí tức không tiếng động, hoa nguyệt vô thanh uống người hận lạc thần. Nội liêm cấm dục cùng với hắn phim vo hỉ hệ tờ xuất thân bối cảnh cùng bài hát này càng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Hoàn Hoàn trong con ngươi ánh sáng nhạt lưu chuyển, đối đa y vơ y ta sẽ ra nửa giảm thần hôn càn khôn này, ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu người đẹp nhất, nhìn biển rộng mây cao gợn sóng sinh a a a a diệp bạch nữ thần gả ta diệp bạch tiểu ca ca ta muốn cho ngươi làm mở âm mở dựa nở dê nam thần ta muốn cho ngươi sinh long phượng. Thay mặc dù Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này là nữ trang, dưới đài các nữ hải tử tiếng thét chói thai lại có thể không giảm chút nào, hoàn toàn không thua gì với Hàn Tiện Vũ đám ba người nhân khí. Khi nàng hát xong nhìn biển rộng mây cao gợn sóng âm thanh trong nháy mắt, cung húc thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình kế tiếp ca từ. Ánh mắt của Hàn Tiện Vũ cuối cùng, bốn người cùng kêu lên hát xong một câu, dạy sơn xuyên điên đảo, dạy trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ. Nhanh bình sinh máy quay phim nhắm ngay trên đài bốn người, dưới đài rít gào cùng tiếng hoan hô đột phá tận trời. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy bên cạnh Hàn Tiện Vũ, cung húc, lạc thần, nhìn lấy dưới đài Diệp Mộ Phàm, Giang Yên Nhiên, Phí Dương nhìn lấy tất cả fan nguyên bản trong lòng về điểm kia mở mịt cùng bàng hoàng, đột nhiên liền tan thành mây khói. Cho dù nàng không phải là Diệp Hoàn Hoàn thì thế nào, cho dù quên lãng chính mình thì thế nào, tại coi như thân phận của Diệp Hoàn Hoàn sống sót trong khoảng thời gian này. Nàng trải qua hết thảy, toàn bộ đều là thật, bên người nàng những người bạn ấy, thân nhân, ủng hộ thích hắn người cũng là thật sự cho dù không phải là coi như chính mình sống. Đoạn này nhân sinh, cũng là nàng trong cuộc đời quý báu cùng trân trọng một bộ phận, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nương theo lấy cuối cùng một bài song ca tấm màn rơi xuống, hôm nay buổi biểu diễn kết thúc mỹ mãn. Hiện trường những người ái mộ rối rít lưu luyến không rời mà rời đi sân thể dục. Nhiếp Vô Danh cuộc gọi video đầu kia, ánh mắt của Đường Đường một mực đuổi theo trên đài nữ hài, mãi đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở phía sau màn, tiểu tử đáy mắt ánh sáng cũng từng chút ảm đạm xuống. Khúc kết thúc Nhiếp Vô Danh nhắc nhở. Tiểu tử như cũ không thôi nhìn chằm chằm đã không có người trên đài, chớ cút. Nhiếp Vô Danh không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đứng ở trên tường rào. Không biết qua bao lâu, mãi đến sân thể dục đều đã không có người rồi. Liền ánh đèn đều ảm đạm xuống rồi, Đường Đường như cũ nhìn lấy trống rỗng vũ đài. Giống như, hình ảnh đọng lại ở nơi nào, liền có thể một mực nhớ kỹ mới vừa rồi mẹ chính ở chỗ này hình ảnh. Hậu trường. Diệp ca ca ngươi không sao chớ cung húc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tiện Vũ thần sắc cũng có chút lo âu, Diệp Bạch, thân thể không thoải mái trạng thái hôm nay của Diệp Hoàn Hoàn quả thật không đúng lắm. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, đang muốn nói không có việc gì. Ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình lướt qua ngoài cửa sổ sân thể dục tường rào. Ách vậy cái kia phía trên tường rào làm sao có bóng người, nàng có phải hay không là tinh thần thác loạn nhìn hoa mắt, làm sao có thể có người không muốn sống nữa trèo cao như vậy muốn chết. Diệp Hoàn Hoàn rủi rủi con mắt, định thần nhìn lại, đúng là có người, trong tay còn giơ điện thoại di động, dường như tại chụp cái gì bộ dáng. Ách, chờ một chút người kia là thấy rõ người nọ là ai sao? Diệp Hoàn Hoàn quả thật là trố mắt nghẹn họng. Nhiếp Vô Danh cái tên này lần trước là leo cây, lần này lại có thể trực tiếp trèo tường rồi.